Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Cá mặn vương giả. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia bình tĩnh, không có chút nào coi ra gì bộ dáng, Hải Đông ba gia lão cùng pháp khác đều cảm giác không biết nói gì. Nhờ cậy, người giết chính là đấu vương a, cũng không phải cái miêu cầu gì. Đương nhiên, tâm lý nhả ra tâm sư đồng thời, ba người cũng đúng Tiêu Nhàn cử động cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể giết hai tên đấu vương, phần thực lực này, ít nhất được có đấu vương 6-7 tinh đi. Mà Tiêu Nhàn lúc này, chẳng qua chỉ là đấu vương nhị tinh, vượt ngũ tinh chiến lực, có thể được xưng là thiên tài. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết rõ Tiêu Nhàn lúc ấy chỉ là đại đấu sư, sợ rằng thời khắc này biểu tình sẽ càng thêm phong phú đi. Hai, trường giang sóng sau đè sóng trước a. Ba người cười khổ lắc lắc đầu. Gia lão không khỏi cảm thán nói ra. Nói xong, gia lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mắt trợn tròn thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, mắt lộ vẻ cười ý, nhắc nhở nói ra: "Tiểu tử ngươi, không chỉ hỏng cổ Hà thật là tốt chuyện, còn đánh đổ đệ hắn, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi." Gia lão lời nói rất là thành khẩn, ngược lại không có một chút uy hiếp ý tứ, ngược lại giống như là đối đãi hậu bối của mình một dạng. Ôm lấy thuần thuần dạy dỗ, không sai, dị hòa chính là cổ Hà ước mong. Chuyện này không dễ làm a. Pháp khắc cũng gật đầu một cái, phụ họa nói: "Đối với luyện dược sư mà nói, dược liệu cùng hỏa diễm chính là mệnh căn của bọn hắn. Đặc biệt là dị hỏa, càng là có thể gặp mà không thể cầu. Cổ Hà bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể không trả thù? Sợ cái gì, chờ hắn tới hãy nói đi." Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, vẻ mặt thờ ơ trả lời: "Không nói cổ Hà đánh không đánh thắng được hắn, ngay cả có thể hay không đụng phải đối phương, kia còn là một chuyện khác đâu. Có thời gian đuôi mù lo lắng cái này, hắn còn không bằng suy nghĩ thật kỹ một hồi, như thế nào mới có thể tại Già Lam học viện thảnh thơi mà sống qua ngày." Nghe thấy Tiêu Nhàn có lý chẳng sợ nói, sợ cái gì? Mấy người còn tưởng rằng Tiêu Nhàn có bài tẩy gì hậu chiêu. Ai biết tặc mấy cái cũng không có. Còn mẹ nó như vậy ra vẻ thông thạo, thật mẹ nó khiến người im lặng. Tựa hồ bị Tiêu Nhàn cá mặn khí chất chấn nhiếp đến. Ba người mỗi người nhắc tới chuyện của mình, đem Tiêu Nhàn trở thành không khí lược ở nơi đó. Tiêu Viêm cũng không để ý đến Tiêu Nhàn, đi tham gia trận đấu đi tới. Trong lúc nhất thời, người đi trước mắt không. Đối với lần này, Tiêu Nhàn tặng nhún vai, cũng không có ý kiến gì. Cá mặn chi đạo, đường dài còn lắm gian truân. Hắn nhất định có thể thừa nhận được thế nhân tất cả chửi rùa. Sau đó thành tựu, cá mặn vương giả danh xưng. Vương giả, đột nhiên, Tiêu Nhàn giống như là nghĩ đến cái gì. Nhất thời tinh thần chấn động, trực tiếp cầm trong tay trái cây ném ra, vỗ tay một cái, ý thức chìm vào trong đầu lật nhìn. Nhìn thấy Tiêu Nhàn động tác, mọi người còn tưởng rằng Tiêu Nhàn lại phát cái gì thần kinh. Cũng không để ý tới hắn. Hệ thống, trong thương thành tại sao không có điện thoại di động? Lật lát nữa, Tiêu Nhàn bĩu môi, rất là bất mãn nói: "Một người, điện thoại di động tin tức dễ dàng tiết lộ, bị hắn người giành được, dễ bại lộ thế giới này bản nguyên quỹ tích, thuộc về xuyên việt giả kim thủ chỉ một loại, túc chủ đã có bản hệ thống, tự nhiên không cần thiết hắn, cho nên ta chủ động xóa bỏ rồi." Hai người, điện thoại di động nghiêm trọng phân tán tu luyện chi tâm, cùng hệ thống dự tính ban đầu rời bỏ, chủ động thủ tiêu. FML cụ ra ngươi, hệ thống, đó là đồ của lão tử, hắn sao, lập tức cho ta khôi phục. Tiêu Nhàn lòng đầy căm phẫn mà quát: đã xóa bỏ, vô pháp khôi phục. Ha ha, nghe thấy hệ thống nói dối đều không làm bản nháp. Tiêu Nhàn cười lạnh hai tiếng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cái bộ dáng này, hệ thống nhất thời có chút không rét mà run, vẻ mặt cảnh giác nhìn thấy Tiêu Nhàn, muốn nhìn một chút Tiêu Nhàn tính toán chơi cái trò gì. Hệ thống, nếu là không cho lão tử khôi phục, đợi ngày sau nhìn lão tử không làm ngươi chết. Hắc hắc, mỗi cái hệ thống túc chủ, sau cùng thực lực, cũng đều là so sánh hệ thống mạnh, ngươi không phải không biết điểm này đi. Tiêu Nhàn khóe miệng mỉm cười, một bộ người hiền lành bộ dáng, uy hiếp nói ra, hệ thống, ta có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không. Nhìn thấy Tiêu Nhàn mới đấu vương tài nghệ, cũng dám uy hiếp mình, hệ thống cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Mấy ngày trước hắn và hắn mấy cái, hệ thống người anh em, nói chuyện phiếm. Đối phương mỗi một cái không phải đã trở thành chính thức. Đếm tiền tính ra tay bị chuột rút, cưa gái đem được thắt lưng thận đau. Vừa nghĩ tới bọn hắn bộ kia lấy le khóe miệng, hệ thống càng là cảm giác nhân sinh đều là mờ mờ. Mọi người đều là đồng thời sản xuất, tại sao khác biệt liền lớn như vậy chứ? Không chỉ bây giờ còn đang làm cái thứ 9 nhiệm vụ, dẫn hơi mỏng tiền cứu tế, hiện tại còn bị túc chủ uy hiếp, thật là sống không bằng chó a. Ta triệt để ép sao sao sao. Tuy rằng Tiêu Nhàn rất mặn cá, nhưng hệ thống ghi lại trên lịch sử, xác thực cho tới bây giờ không có đại kết cục vẫn còn so sánh hệ thống yếu túc chủ. Trong lúc nhất thời, hệ thống trầm mặc xuống rồi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, vẫn là lấy sau đó tham sống sợ chết. Suy nghĩ một chút, hệ thống trực tiếp lựa chọn người trước, dù sao người sau chính là cả đời chuyện, hắn cũng không muốn loại này. Phân phát nhiệm vụ, túc chủ thu được đạt được luyện dược đại hội danh đầu. Tưởng thưởng, điện thoại di động đã tự động mạng lưới liên lạc, tuy rằng thỏa hiệp, nhưng hệ thống vẫn là kìm nén một hơi, trực tiếp cho Tiêu Nhàn một cái nhiệm vụ. Tiểu tử, cái gì đã cho ngươi? Nhìn ngươi có muốn hay không? Trong lòng cười lạnh rồi hai tiếng. Hệ thống bình tĩnh lại. Đầy đủ làm xong, lặn xuống nước, nhân viên công việc chức vụ mình. Cẩu Nhật, không nghĩ đến hệ thống cư nhiên chơi đây vừa ra Tiêu Nhàn nhất thời nổi trận lôi đình. Cắn răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy oán hận chi sắc. Mỗi lần đều chơi bức cơ hội đổi đời một bộ này đường. Hắn không phiền, nhìn hắn cám mặn độc giả huynh đệ đều phiền. Để cho độc giả huynh đệ khó chịu hệ thống, Tiêu Nhàn biểu thị, thấy một cái hận một cái. Đến chết mới thôi, lão tử liền không đáp ứng. Nghĩ đến gặp phải gian khổ lựa chọn, Tiêu Nhàn cắn răng nghiến lợi, dứt khoát nói ra, săn giết thời khắc, để ta đến nói cho ngươi. Cái gì mới gọi vô địch? Một phần thơ, một bầu rượu, một khúc trường ca, một kiếm chân trời. Có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó. Victory, vừa dứt lời, Tiêu Nhàn trong đầu nhất thời vang lên một hồi mãnh liệt tiếng chém giết. Sau đó thủy tinh nứt toác thanh âm vang lên, dựa một chút kháo. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhàn nội tâm lại củ kết. 20 giây sau đó, lão đầu, ta bây giờ còn có thể tham gia luyện dược đại hội sao? Trên mặt tràn đầy nịnh hót, Tiêu Nhàn nhìn thấy pháp khắc, nhíu lông mày, khẩn cầu, pháp khắc, vừa mới ai nói với ta, nhàn rỗi đầu bi rồi mới tham gia luyện dược đại hội. Bát bát bát, mặt mũi này đánh cho không đau sao? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, gia lão cùng Hải Đông ba mấy người đều là con ngươi co rụt lại. Rất là khiếp sợ Tiêu Nhàn cư nhiên sẽ luyện dược. Vừa nghĩ tới đối phương 16 tuổi đều đấu vương rồi, còn mẹ nó sẽ luyện dược. Mấy người đều có loại sống đến chó trên người cảm giác. Yêu giả nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt cũng là đặc sắc sáng láng, để lộ ra một cổ nại nhân tầm vị vị đạo. Khục khục, ta cảm thấy luyện dược đại sẽ là một rèn luyện địa phương tốt. phần thưởng cùng vinh dự đều không đáng nhắc đến. Nhìn thấy Pháp Khắc giễu cợt mà nhìn mình, Tiêu Nhàn ho khan mấy tiếng, nghĩa chính từ nghiêm nói ra. Tiêu Nhàn vừa nói, Gia Lão nhìn về phía hắn ánh mắt càng rót đầy hơn ý. Ngay cả Hải Đông Ba cũng không khỏi gật đầu một cái. Bậc này hậu bối, quả thật học tập tấm gương a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại đang nói chuyện hoang đường, Tiểu Y Tiên hai người im lặng cực kỳ, đến mức Pháp Khắc lúc này đã triệt để trợn tròn mắt. Rèn luyện cơ hội tốt, đây giải thích ngươi cũng nói thành lời được. Nếu không phải biết rõ ngươi, lão tử vẫn thật là cùng kia hai cái kẻ ngu một dạng tin rồi ngươi ta. Ngươi mẹ nó thật sự cho rằng ta khờ a? Phi, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Đến từ Pháp Khắc khinh bỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.